hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Ta chung sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Ta siêu đàn con vượt cơn ách nạn, ta xây tự sanh về vui niết bàn. Tinh giác tin tu tinh cần chánh niệm. Hoàng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng thân mến. Như vậy thì quý vị Phật tử muốn đặt câu hỏi hay là thầy đang nói một vấn đề khác, muốn đặt câu hỏi thì bất kỳ câu hỏi nào cũng được, xin cho mượn cái mi. Quý vị có đặt câu hỏi không? Đâu giơ tay thử lên ai coi đặt câu hỏi không? Có phải không? Đặt câu hỏi nào cũng được xung quanh đời sống tu hành của mình. Xin mời cô cặp cửa đó trước đi, cô mặc áo xanh đấy. Bạch thầy, bây giờ những người tu thì thường hay sám hối, thì tối mỗi khi mà tụng kinh thì có người nói là tụng kinh gõ mõ thì sẽ có ma nó xe thấy phá như vậy, là có đúng với lại những lời bên người phàm người ta nói vậy? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có cái máy mà để niệm Phật á, thì hàng ngày hàng đêm để niệm như vậy thì người ta cũng nói là mình làm như vậy là những cái dâu mà nó đi xanh quanh nhà nó sẽ gia nhập, nó nếu vô nhà mình á thì như vậy là có đúng với lại cái những người phàm người ta nói như vậy không thầy? A Di Đà Phật, cảm ơn, cảm ơn, cho chồng pháo tay. Tụng kinh mà sử dụng chuông mõ trong nhà là nói là ma nó đến, phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử có một câu chuyện cũng vui lắm. Bữa đó là có cô Phật tử ở trong thành phố tụng kinh năm nay nữa là 7 năm, 8 năm rồi. Đó, thờ Phật ở nhà tụng kinh như vậy, kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, Di Đà và Tỳ Mùa mà cô tụng thấy rất là an lạc. Thì con cô làm rất là giàu quý vị, làm giàu lắm. Nhưng biết năm nay, đầu năm nay mắc sao tràn hãn gì mà làm xui. Nên ông đi coi bói, rước ông thầy bói về nhà, rước thầy bói về nhà coi phong thủy. Ông thầy đeo hai ba cái mắt kính, lấy kính lúp coi tới coi lui hồi á, mới phán cho là chú này một câu: chết, tụng kinh ở nhà chuông mỏ kiểu này á, là đám ma người ta mới tụng cho nhà gì mà tụng kinh xui chết. Con á mới về nói với bà già là má, má, má tu gì má tu, má làm gì làm, má tụng kinh gì tụng kinh, nhưng má đừng có tụng kinh chuông mỏ. Rồi hỏi bỏ chuông mỏ Đài Loan của má đâu rồi, con dục tốt sọt gác rồi là ra chai long dịch lấy mất rồi. bà già thôi kể con mình mà thôi, kể ráng lên trên á, đọc kinh ngồi đọc mà hai hàng lệ chảy dài trên khóe mắt, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, chảy rưng rưng nước mắt. Cái qua cái tháng sau nó gặp xui tim lần nữa, mới rước ông thầy về nữa. Ông thầy nói là chuông mỏ bỏ chưa? Là bỏ rồi. Hỏi bỏ rồi sao bả tu? Bả ngồi bả tụng mà không cần chuông mỏ. Nhà người ta mà tụng kinh đây ma nó lợi. Nhà mà kinh kệ chùa người ta mới kinh kệ, chứ tụng đây ma nó tới. Do đó cái thằng con nó là má tu gì má tu, chứ má tụng kinh là con không có chịu rồi. Má tu làm lành làm phước bố thí con cho tiền má đi, nhưng má tụng là con không chịu rồi. Bà già bà ngồi bà không chịu tu, bà không tụng nó mới ngồi thiền. Nín thinh nè, tụng lầm thầm trong tâm. Cái qua chuyến sau nó sẽ bị xui lần nữa. Ở rước ông thầy Phong Thủy về nữa, ông thầy Phong Thủy hỏi là bà nghỉ tụng chưa? La nghỉ rồi. Vậy bà sao bà tu? Bà ngồi bà tu. Lỡ nhà đâu phải là am cốc đâu mà ngồi. Cái nhà của người ta đâu phải am cái cốc mà vô đó ngồi thiền trong đó. Xui chết. Nên là má tu gì tu chứ má không được ngồi tu. Cái lại khóc tích tác với thầy là con bây giờ con không được tụng kinh. Con không được gõ mỏ gõ chuông mà con không được ngồi thiền luôn nữa. Hỏi ai cấm cô? Là không ai cấm, cô kể lại gì để khóc tích tác với thầy. Để quý thầy thôi được rồi, bà cứ về tu á, nằm bà tụng kinh niệm Phật cũng được nữa, nhưng mà trong tâm đừng có ra tướng, phải không? Bà cứ nằm ngồi gì ở đâu đó, bà đừng có ngồi trên cái bàn cho nó thấy nè. Bà đi đứng đang nấu cơm Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm nó đâu biết, phải không? Có nghĩa là mình nó lén lén mà tu đó, kiểu như tu lén con tu đó, trốn trốn rình rình tu đó, để rình rình thành Phật. Như vậy thì quý vị thấy nó khổ chưa? Như vậy thì hỏi là 8 năm trời bà tụng giàu có đó thì ở đâu ra? Bây giờ tới năm thứ 8 này xui cái đổi thừa chuông mỏ, tụng tới 8 năm rồi mới tụng, phải vừa mới tụng xui đổi thừa chuông mỏ rồi. Vậy thì 7 năm trước làm giàu mấy bao nhiêu tỷ bạc đó đâu ra? Chuông mỏ nhà đánh rầm rầm, đánh điều rung rinh hàng xóm luôn, sao mà nó không xui? Mà giờ nó xui, đúng không? Như vậy là không phải tiếng chuông tiếng mỏ ở trong nhà Phật để tỉnh giấc trần mê thôi. Ma ở đâu? Tụng kinh Phật có long thần hộ pháp hộ ma chạy dài luôn chứ nằm ma ở đâu đó, phải không quý vị? Nên quý vị an tâm tụng kinh phải là rước ma. Nhưng mỗi khi chúng ta tụng kinh có thể các vong linh xung quanh đến, nó nghe kinh, nó chấp tay, nó tu hành chứ không phải phá đâu nha. Cái này là có đấy. Tất nhiên là nó đang đau khổ cuộc đời mà nghe lời kinh tiếng kệ, làm an tâm nó đi. Mình được cái phước quý vị. Hãy mình thương những người sống cũng phải thương những người chết, đúng không? Pháp giới bình đẳng, chúng sanh ở cõi nào cũng là chúng sanh cả. Nên ma nhát có người á chửi đồ quỷ đồ ma, chứ đồ quỷ đồ ma nó cũng có Phật tánh đó quý vị. Đức Phật nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Nó dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Ai mà phát tâm tu, làm lành lánh giữ tu hiền, tịnh tâm, tịnh tánh thì cũng được. Nên tụng kinh gõ mỏ có phước chứ không có lỗi gì ở đây hết trơn quý vị. 7-8 năm trời nó gõ thấy phước vô nhà rầm rầm không? Bữa nay tại vì nghe tầm bậy bạ nên ác duyên nó tới nè. Lúc đó mình phải sở ác duyên này bằng cách nào? Phải đi cúng chùa, đi lễ Phật, trì chay giữ giới. Theo tinh thần kinh dược sư, từ từ nó mới qua khỏi ác duyên. Cuộc đời mình đâu bao giờ thuận thảo hết đâu, cũng phải có xuôi có ngược. Xong thì có khúc người thì cũng phải có lúc chứ, phải không? Cũng có thạnh có si, chứ đâu phải 8 năm trời mới đổi thừa cho bà mẹ tụng kinh. Như vậy là người này quá mê rồi, người này là gọi là cấu trần rồi, đâu có sức nổi trần duyên đâu. Còn cái thứ hai nữa là quý vị Phật tử là bắt cái máy niệm Phật á, thì á, là ma nó tới, phải không? Bắt cái niệm Phật ma tới, mà ma tới cũng tốt, ma tới nó nghe kinh mà. Có sao đâu, ma tới nghe kinh là ma hiền. Mà ma gặp máy niệm Phật ma dị ứng đó là ma dữ. Vì con ma mà nói á, cái người mà nói bắt cái niệm Phật ma nó tới đó là ma dữ đó, ma thiệt đó. Còn ma kia lại á, nó nghe đó, được đó là ma hiền đó. Ma nghe kinh Phật là ma hiền, ma quyết quy y Phật. Còn con ma sống mà nói điều đó là ma thiệt rồi đó. Vì kinh Phật á, câu niệm Phật mà ma đâu đó. Ai không thích câu niệm Phật tức là cái đó ma đấy. Còn con Phật là thích câu niệm Phật, còn con ma nghe câu niệm Phật nổ bùng bùng cái lỗ tai dữ lắm, nghe không nổi. Nên cái người nào á quý vị, có bệnh đau trong thân mà bị quan trái đó, mỗi khi niệm Phật ta hết bệnh là vậy đó. Ma nghe không nổi nó chạy đi à, quan trái nó chạy đi, còn ai mà nghe nổi nó quy y luôn, nó cũng tha mình luôn. Nên có những trường hợp niệm tí nhất tâm rồi đó, ở trong đó sanh ra công đức rồi đó, tự nhiên bỏ mà nó đi à. Nên một số người bị bệnh ung thư mà niệm hết là lý do vậy. Nên cô cứ an tâm, nếu ở nhà tụng kinh gõ mỏ an tâm, nhưng nó cũng phải có giờ có khắc. Nhà cặp bên với mình cô đó ở Sài Gòn, bây giờ giác ngộ tu hành rồi, tự độ muốn độ tha, có nghĩa là mình tự độ cho mình rồi muốn tự độ cho người khác. Mới có 3 giờ khuya thức dậy đánh chuông rầm rầm, đánh mỏ cái mỏ bà lớn nè, đánh rầm rầm tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, nguyên cái hàng xóm nghe hết. Người ta đi làm tới 11-12 giờ khuya người ta mới về đây, 3 giờ sáng giật người ta dậy rồi để nghe kinh. Nghe gì mà nghe nổi, buồn ngủ gần chết luôn, đó gọi là kinh dị chứ kinh gì nữa, đúng không? Như vậy thì cái cô kia mới bực mình quá quý vị, mới mua về một cái loa 2,5 tấc để kế bên hát nhạc ngoại. Mỗi lần cô này tụng kinh, cô kia bắt nhạc ngoại phóng cái loa đây. Cái cô này bữa nay không tụng kinh miệng nữa, cũng mua cái loa gì đấu tụng bằng micro, hai bên đấu hai cái loa cặp bên nào, bên đây là à lề à lế, bên đây là lê, bên đây là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, đấu nhau. Cuối cùng cô nào cũng sai hết, mình là tu hành mà mình còn đấu với người đời, tâm hơn thua ở đây, đúng không? Mình độ người ta cuối cùng rồi mình trở thành là người đâm chém với nhau, phải không? Như vậy thì có tâm độ người ta thì tốt, nhưng trong nhà Phật á thì phải đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng đối tượng thì mới được, chứ không đúng thì nó trở thành phản tác dụng. Nên mỗi khi Đức Phật thuyết kinh á, có lục chủng thành tựu, 6 điều nó phải đúng nơi, đúng lúc, đúng thời, đúng đối tượng, đúng người nghe, đúng người thuyết, thì lúc đó cái giá trị cái bài thuyết mới nâng cao. Do đó mà trước khi thuyết là người ta phải thỉnh cầu Đức Phật 3 lần ngài mới thuyết, đâu phải ngài thuyết pháp gì đâu. Nhưng có tâm thỉnh cầu khao khát thì người đó mới rót trọn những lời pháp vô tâm, mới tu hành mới được. Còn bây giờ ta không chịu nghe, cứ thảy vô mình ta không à, pháp mà cứ đâu là như miễn chai vậy, đúng không? Ta đâu chịu nghe, ta sợ gần chết luôn, cứ thảy vô thử coi. Nhà ta không tu, ta làm ăn mình thảy cũng kinh vô nhà ta sợ xui, thấy không? Mình á thì tu thảy cũng kinh vô nhà, mình tính đâu là vàng, mình hứng mình lại, ta thảy cũng kinh vô nhà ta né, ta sợ là miễn chai văn, thấy không quý vị? Không đúng lúc, không đúng đối tượng thì cái này pháp trở thành phi pháp. Đức Phật dạy mà nếu đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, pháp là pháp, còn không đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, pháp trở thành phi pháp. Phi pháp là sao? Tụng kinh độ người ta, cuối cùng phá giấc ngủ của người ta, người ta tiều tiện, người ta làm ăn không được, có phải là mình phá làng phá sớm không? Đúng không? Độ nhiều cách độ, đâu phải là ta đang ngủ giấc ngủ mình bắt kinh rầm rầm lên phá làng phá sớm người ta. Ở đó là có nhầm khi người ta còn phạt là ô nhiễm âm thanh nữa, đúng không? Như vậy thì tùy lúc tùy nơi, nhà Phật là đúng duyên đúng chỗ, chứ không phải là chỗ nào cũng phải kinh kệ, chùa kinh kệ là đúng rồi. Nhưng mà ở trang vũ trường người ta tự nhiên bắt cái băng kinh là chết rồi, đúng không? Như vậy là kinh đâu có chỗ nào bắt, phải không? Như vậy thì những lời kinh tiếng kệ làm cho chúng sanh kinh sợ, giật mình thấy tội ác mà tu. Còn nếu đặt không đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ trở thành kinh dị, thấy không? Nó nhà Phật phải có nhân đủ duyên, đúng lúc đúng thời, chứ không phải gặp ai mình cũng thiết. Nên đó pháp của nhà Phật phải đi ra chợ đen dài ngoài đường, chỗ nào cũng thiết, đâu phải vậy đâu. Phải có cầu có xin, không phải là người ta gọi là làm cao làm giá, nhưng mà nó phải đúng lúc đúng nơi đúng đối tượng, có cảm có ứng thì pháp mới có giá trị. Chứ không thôi chánh pháp trở thành phi pháp. Chánh pháp đi ra thiết hồi cái lấy tiền ta, ví dụ như vậy đó, gài độ ăn tiền rồi đó, trở thành phi pháp. Lời kinh tiếng kệ nè, bây giờ mình đi tụng cái 10 triệu chết chưa. Như vậy thì pháp nó đâu phải là pháp nữa, đúng không? Như vậy thì vẫn là pháp Phật, nếu mình làm không đúng chỗ trở thành phi pháp. Như vậy thì quý vị hiểu, nhà Phật là hiểu thôi, chứ không có đúng không có sai. Nhầm cái chỗ này đúng mà chỗ kia sai, niệm Phật ở tại chùa này đúng không? Nhưng mà ta đang ngủ niệm Phật đúng chưa? Sai rồi, phải không? Như vậy đó thì Phật pháp bất định pháp, tùy lúc tùy nơi, chỗ nào đúng chỗ nào sai thì cái hiểu của mình mà ra. Muốn hiểu phải sao? Phải học, phải hỏi, phải nghe kinh nghe sách thì mới giác ngộ được. Giác ngộ mới biết được thì xử lý nó đúng hết đó quý vị. Còn không biết xử lý đúng sai, mình không biết, có nghĩa là mình vô minh, vô tình làm người ta buồn ta khổ, tội đó là tội do vô minh mà gây ra. Như vậy thì câu hỏi thứ 2 xin mời. Thầy cũng giáo cho chúng con đôi điều là có một cái đạo tràng đó là tụng kinh vô lượng thọ, mà có một số Phật tử lại không thích đọc cái kinh vô lượng thọ đó. Người ta nói rằng người ta chưa muốn chết, người ta không muốn già, không người ta còn yêu đời lắm, không có đọc kinh vô lượng thọ. Mà Phật tử chúng con thì rất là thích đọc cái bộ kinh đó, mà chúng con không có đầy đủ trí tuệ để cho một số Phật tử đó hiểu được cái bản hoài của chư Phật về bộ kinh vô lượng thọ. Con chúng con cũng thầy cho chúng con hiểu về cái bộ kinh vô lượng thọ. A Di Đà Phật, ở đây có một cái đạo tràng là tụng kinh vô lượng thọ, trong đó sẽ sanh ra hai cái tư tưởng khác nhau. Tư tưởng thứ nhất là thích tụng kinh vô lượng thọ, tu theo pháp môn tịnh độ. Tư tưởng thứ hai nói là tụng kinh vô lượng thọ là kinh giống như kinh cầu siêu đó. Như vậy thì tụng đó là mau chết, nghĩa là mau vãng sanh đó mà. Vãng sanh có nghĩa là chết, đúng không? Chứ đâu có ai vãng luôn cái thân này về Tây Phương Cực Lạc, mà người đó chết được rước cái thần thức đi thôi, đúng không? Như vậy thì nói là tụng kinh vô lượng thọ thì là để mà mau chết, sớm chết, gọi là chết yểu. Cái này quý vị hiểu nó hơi sai chút vì chữ vô lượng thọ có nghĩa là sống hoài không chết, mà sao nghĩ là chết yểu? Có ai thấy bao giờ người tụng kinh vô lượng thọ chết yểu chưa mà thấy sống hoài quý vị? Đáng lẽ 70 tuổi chết, tụng tới 90 tuổi chưa thấy chết. Tại chữ vô lượng thọ nằm ở trước mà thọ là sống, đúng không? Như vậy là càng tụng càng sống dai. Tại sao lại sống dai quý vị? Tụng kinh vô lượng thọ, Đức Phật dạy ở trong đó là cái pháp môn tu tịnh độ. Mà con người ta mình sao mà chết sớm quý vị biết không? Khoa học chứng minh là 70% đều là do tánh khí con người mình sanh ra đó. Ví dụ như nổi nóng, nổi sân riết lên cái lên máu, lên máu riết là nó quen, lên máu nó nhồi máu cơ tim chết. Tánh mình buồn rầu phiền não là buồn rầu, buồn rầu tóc nó bạc sớm, da mặt nó nhăn, rồi cơ thể bất điều hòa, rồi ăn uống vô nó không tiêu hóa. Một trong những nguyên nhân gây ra bệnh đau bao tử là do suy nghĩ tùm lum, căng thẳng thần kinh quý vị. 90% nguyên nhân của bệnh đau bao tử là do căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh có dính gì tới bao tử? Cái bao tử nó liên quan tới thần kinh thực vật, mà thần kinh thực vật nó liên quan tới cái tư tưởng của mình, suy tư buồn rầu buồn thảm căng thẳng, nó làm rối loạn thần kinh thực vật nên sanh ra bao tử tiết không đủ chất tiêu hóa đúng giờ đúng khắc thì nó sẽ bị bệnh đau bao tử viêm loét dạ dày. Do đó là tâm của chúng ta động thì gây ra thân của chúng ta bất hòa, nên tâm của chúng ta bình, chúng ta tịnh thì cơ thể mình nó bị điều phối từ trên xuống, nó thông máu hoạt huyết từ ở trên xuống quý vị Phật tử. Do đó con người ta tu tịnh độ quý vị đừng có hiểu lầm là tu cầu Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Người này hiểu sai pháp môn tịnh độ của nhà Phật. Ví dụ như tu tịnh độ mà mình cầu Đức Phật rước về Tây Phương Cực Lạc, đang phải tu theo đạo Phật, tu theo ngoại đạo, không phải đạo Phật. Đạo Phật chưa bao giờ cầu một vị nào rước về Tây Phương Cực Lạc hết quý vị. Còn ví dụ như cái người nào mà rước được mình về Tây Phương Cực Lạc thì người đó có đầy đủ quyền năng, ta gọi đó là thần quyền chứ không phải là Phật đạo, tu theo thần rồi đó. Mà tu theo thần quyền này là Đức Phật không đồng ý. Đức Phật đã từng là nói rằng chúng ta là làm lấy trách nhiệm của chúng ta tu sẽ thành Phật, chứ không có ông thần nào mà cho ta thành Phật được hết á quý vị. Nên khi mà mình cầu nguyện Đức Phật rước mình về cõi Tây Phương Cực Lạc đó, mà Đức Phật đã rước được đó, thì đó không phải là Phật đạo mà là thần quyền. Mà Phật đạo không phải là rước, mà do chúng ta tu đủ phước báo, đủ công đức, sau đó hợp đủ điều kiện để Đức Phật á tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc do mình tu mà được, chứ không phải không có tu gì mà Đức Phật rước mà được. Nên hiểu lầm một số của ban hộ niệm, không tu gì hết lại hộ niệm cái được rước về Tây Phương Cực Lạc cho khỏe, hiểu sai lầm cái điều của đạo Phật. Không phải vậy, đạo Phật là bản thân của chúng ta tu, nhưng mà lúc đó chúng ta không thể nhiếp tâm, nên cần ban hộ niệm niệm Phật hộ trì cho chúng ta dễ dàng nhiếp tâm bất loạn mới được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Mà nhiếp tâm bất loạn đây là tâm gì? Là tâm thiền định đó quý vị. Tâm bất loạn mà niệm Phật đến tâm bất loạn. Tâm bất loạn là tâm thiền định, mà tâm thiền định là nhân của tịnh độ. Quý vị, tịnh độ là trong sạch, là đời sống của mình không ô nhiễm. Tịnh độ là thanh tịnh, là không động loạn. Không động loạn tức như là không nóng giận hờn buồn. Đó là tinh thần của Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang tất nhiên á, là tâm của mình như cái hạt kim cương, nó cứng, nó chắc, nó sáng. Ai chửi tâm không động, ai mắng tâm không động, ai khen tâm không vui, ai chê tâm không buồn. Giống như hạt kim cương đó, là kim cang, đó là tịnh độ đó quý vị. Chứ không phải là tịnh độ á, là mình tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ thì được Đức Phật rước về cái là chết. Vậy là tụng đó là tụng mau, mau chết. Đã vô lượng thọ thì không thể mau được mà kéo dài mạng sống ra. Tại sao mình kéo dài mạng sống ra được công đức? Công đức do đâu mà có? Là do mình tĩnh lặng của tâm mình. Tĩnh lặng đó là tịnh độ, đó là thiền, đó là thiền na, đó là tĩnh lự, đó là thiền. Mà thiền thì làm thân thể của mình điều hòa, hít thở điều hòa, máu huyết lưu thông. Nên người nào hay nóng tánh dễ bị đau bao tử lắm. À, như vậy quý vị, cái người nào buồn á dễ bị làm trầm ức của cái lá gan mình sanh ra nổi tàn nhang trên mặt nhiều lắm. Quý vị, bây giờ mình vui vẻ, hoan hỷ, khoan dung độ lượng cho mọi người. Sáng nhớ uống hai cốc nước trắng, chưa ăn gì hết. Nó thải chất độc ra ngoài xong rồi cứ niệm Phật tha thứ, khoan dung độ lượng tự nhiên á. Mới tu có năm trẻ xuống 10 tuổi. Nó tu riết thành tiểu long nữ. Nên quý vị thấy không, tụng kinh Vô Lượng Thọ, thực ra tất cả kinh điển của Đức Phật dạy là dạy cái phương pháp để cho chúng ta tu hành để thể nhập vào bản tâm của mình. Chứ không phải kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà tu là để Phật rước, hai đó nó khác nhau. Nên người ta đừng để người ta chỉ trích mình. Đức Phật dạy tu niệm Phật nhờ câu niệm Phật làm phương tiện để đi đến nhất tâm bất loạn, đi đến tâm của thiền định. Còn tu thiền là gì? Quán hơi thở, thiền chỉ, thiền quán để đi đến tâm thiền định. Thiền thì sanh định, định từ định mới sanh trí tuệ, trí tuệ hết vô minh thì không còn sanh tử luân hồi. Cái gốc của vấn đề là nằm ở chỗ này, nên chúng ta không có tu hết cầu Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Trong khi đó ai đụng tới mình bồ đề gai nổi lên cục cục thì rước gì nổi quý vị, không có rước được. Tâm đó là tâm đâu phải nhất tâm bất loạn đâu, mà tâm loạn động của thế gian rồi. Nên tất cả kinh điển của Đức Phật thiết ra đều tụng được cả, chứ không phải là tụng kinh nào phước, tụng kinh nào không phước. Nhưng mà tùy vào pháp môn tu, nếu mình tụng cái kinh đó là nó giúp cho pháp môn của mình nhiều hơn là kinh khác. Ví dụ như mình tu tịnh độ thì có kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ thì nó giúp mình nhiều hơn. Còn tu thiền thì có kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng, kinh Pháp Hoa rồi chẳng hạn, để nó giúp mình nhiều hơn. Nhưng trong đời sống thiền hoặc tu tịnh, tu mật tông gì, gặp những điều trong đời sống mình khó giải quyết thì nhờ pháp môn chung của nhà Phật giúp chúng ta vượt qua hoàn cảnh. Ví dụ như kinh Kim Cang, tu tịnh độ mình có quyền tìm hiểu kinh Kim Cang. Ví dụ như gặp chồng bỏ thì làm sao? Ông chồng bỏ, có người tự giận chết nhưng mà biết kinh Kim Cang là Đức Phật dạy các pháp hữu di đều vô thường, các pháp hữu di đều khổ não, kinh Pháp Cú nè. Hoặc Đức Phật dạy là nhược vị sắc còn ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Sắc tướng âm thanh là ông chồng mình cũng sắc tướng âm thanh phải không? Đức Phật dạy là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, vị trụ vào ông chồng sanh được tâm gì? Sanh tâm ma phải không? Bây giờ ông ra đi kể ông, không trụ vào đó thì mình sanh ra kỳ tâm, tức trụ vào nơi không không. Tịch tịnh của chân tâm này là chân không diệu hữu của kinh Bát Nhã đó, thì mình mới sanh ra được kỳ tâm. Kỳ tâm này là không buồn, không giận, không vui, không ghét, đó là tâm thánh đó. Quý vị nên bất kỳ tụng kinh Phật nào cũng tốt hết, nhưng tùy vào pháp môn nào mà tụng kinh đó cho nó giúp cho cái pháp môn của mình dễ tu hơn, mình hiểu dễ tu. Nhưng song song bên cạnh đó mình tìm tất cả kinh điển khác để vượt qua những cái hoàn cảnh trong gai. Còn nhỏ 15-16 tuổi là bắt giảng sanh, ai chịu giảng sanh? Nhưng mà bắt tu tịnh độ với giảng sanh khác nhau. Tu tịnh độ tức là làm nhân để về tịnh độ. Tạo nhân tịnh độ mới có cái quả tịnh độ. Mà nhân tịnh độ là gì? Là nhường nhịn, là khoan dung, là độ lượng, là thiền định, là nhân của tịnh độ. Phải không? Làm cho mọi người vui là nhân của tịnh độ. Tịnh độ là an vui, là cực lạc, phải không? Cực lạc là vui, vui đến tột cùng. Vậy mình tạo cho người khác an vui là nhân của tịnh độ. Chứ đâu phải cầu Đức Phật rước mới là tịnh độ. Cầu Đức Phật rước là như thế này, là cái nguyện thôi. Sau khi con hết nghiệp ở thế gian, nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là cái số con còn sống mà Đức Phật rước, là này là khác. Cái đó là thần quyền, là không phải. Mình hết khí số rồi, giàu không tu hay không tu gì cũng phải như vậy hết. Còn nếu chúng ta đã hết khí số thế gian Nhưng chúng ta có cúng dường, có bố thí, có hoan hỷ, có phóng sanh, tự nhiên được cộng điểm. Giống như giấy khen vậy đó, cộng điểm vô. À, thay vì 60 tuổi chết có phóng sanh thì 70 tuổi chưa thấy chết, phải không? Tụng kinh vô lượng thọ người ta nói chết, tụng hoài tới 90 cũng chưa thấy chết. Là tại sao? Là tại vì chúng ta tụng kinh mà chúng ta hành theo kinh, có nghĩa là chúng ta hành ban niềm vui cho kẻ khác, tha thứ mạng sống cho kẻ khác, tạo thành cái nhân quả sống dai, phải không? Còn bây giờ không tụng vô lượng thọ mà tối ngày cứ chặt con này chặt con kia, thay vì 60 tuổi chết mới 40 tuổi là rước đội kèn tay rồi. A Di Đà Phật, xin mời một câu hỏi khác. Nam tự thiện nhân, nếu người làm các công đức tâm tâm hồi hướng về tổ nước ta, ngày đêm nhớ nghĩ đến ta không dứt. Sau khi lòng chung, ta cùng thống chúng đứng trước người ấy. Theo con thấy có nhiều đạo tràng là tháng tụng tên này, tháng tụng tên kia, là có trái lời với lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là ngày đêm cứ nghĩ nhớ đến ta hay không? Dạ, cảm ơn chú cho chọc pháo tay. Ngày đêm nghĩ tới Phật, cái Đức Phật á, thì không có phân biệt Phật nào. Phật là mười phương chư Phật, Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đức Phật A Di Đà nói ngày đêm nghĩ đến ta, tức như ngày đêm nghĩ đến Phật đó quý vị. Nên mình nghĩ tới Phật không phải là nghĩ tới Đức Phật A Di Đà mới nghĩ tới Phật, mà mình nghĩ tới tâm Phật của chính mình cũng đang nghĩ tới Phật đó. Tâm Phật là sự tĩnh lặng, là tha thứ, là khoan dung độ lượng, tất nhiên là nghĩ tới tu là nghĩ tới Phật đó. Còn nghĩ tới đời là nghĩ tới ma đó. Nên cái lý nó nằm ở chỗ này, Đức Phật không có, đã thành Phật rồi thì không có phân biệt Đức Phật nào là Đức Phật nào hết quý vị. Nên mình tu hành mà ngày đêm mình không biết đó, là nhường nhịn, không biết tha thứ, khoan dung độ lượng thì không có nghĩ tới Phật. Còn dầu cho mình bây giờ nghĩ tới Phật A Di Đà, mà bây giờ mình tu, mình phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mình cũng đang nghĩ tới Đức Phật A Di Đà rồi đó. Tại tâm mình thanh tịnh là nhân của tịnh độ, nên mình cũng đang nghĩ tới chư Phật rồi. Vì Phật khác với ma, đông khác với tây là chỗ đó đó. Phật là thiện là lành, ma là ác là động, đúng không? Như vậy thì mình nghĩ tới thiện, nghĩ tới lành, nghĩ đến tâm thanh tịnh, tha thứ, khoan dung độ lượng, như đang nghĩ tới Phật rồi đó. Chứ không phải mình nghĩ tới Phật là mình tưởng tượng Đức Phật đang ngồi cái tấm chanh đây là nghĩ tới Phật. Mà ai đụng tới mình làm toàn làm ác không à, mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới Phật hết. Như vậy là không nghĩ tới Phật. Nghĩ tới Phật phải nghĩ rốt ráo trên tâm của mình là tâm Phật, thì lúc đó mới là nghĩ tới Phật. Chứ không phải nghĩ tới Phật là một ý niệm hướng về Đức Phật A-di-đà. À, quý vị nên nghĩ tới Phật là nghĩ đến cái tâm Phật của mình. Mình sống với cái mà hòn ngọc minh châu của Long Nữ, cái viên ngọc của gã Cùng Tử, hay là viên minh châu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là nghĩ tới Phật. Còn bây giờ mình nghĩ tới chạy theo đời nhiễm trần hồi nãy đó, không có ly trần, đang nghĩ tới ma đó. Nên mình tụng kinh vô lượng thọ mà mình nói là nghĩ tới Đức Phật A Di Đà không, còn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca là không về được Tây Phương Cực Lạc, là tâm đó tâm chấp đó quý vị, tâm chấp vào tướng đó. À, nghĩ này nghĩ tới tâm Phật là mười phương chư Phật nhiếp hộ, mười phương chư Phật dĩ đồng, không bao giờ khác, tâm Phật không bao giờ khác, chỉ có chúng sanh phân biệt nên mới thành khác, gọi là nhị biên. Còn tâm Phật là đồng đẳng, đồng nhất thể tánh, tỳ lô giá na Phật, bao trùm cả chân không vũ trụ hết. Nghĩ đến Phật này tức là nghĩ hết mười phương chư Phật khác. Nếu mình niệm tới Đức Phật Bổn Sư thì mười phương chư Phật gia hộ cho mình hộ niệm, mình niệm đến Phật A Di Đà mười phương chư Phật đều hộ niệm cho mình. Chứ không phải niệm Đức Phật A Di Đà thì chỉ có những người thân cận với Phật A Di Đà là mới trợ niệm cho mình, còn thân cận với Phật Thích Ca như Phổ Hiền đều là không trợ niệm cho mình. Mình nghĩ sai, nghĩ tới phàm phu tục tử. Tâm Phật là sự lắng lặng, mình lắng lặng thì mười phương chư Phật đều đồng hộ niệm cho mình. Đừng sợ điều này nghe quý vị Phật tử, sợ mình đó là theo ma thôi, chứ theo Phật tâm tĩnh lặng thì tất cả các vị Phật hằng hà sa số chư Phật điều hộ niệm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin mời cô. Các bạn thì nói là sẽ đổ tội nghiệp, cho nên có nhiều vị không dám tụng pháp qua. Đó là câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai. Nhưng mà là chút là khi giảng sanh thì có người chỉ giảng là luộc cái hột vịt và ba cái cơm, còn vịt đến kia là ba. Để cái đầu nằm của người giảng sanh là mới giảng sanh, rồi có người kia là bà ba là cúng bổ bát sơn, không biết hai cái nồi xin giảng sinh. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Quý vị nói là tụng kinh Pháp Hoa là đổ nghiệp mà quý vị Phật tử. Vậy thì mình khái niệm đổ nghiệp là sao? Đổ nghiệp có nghĩa là mình bị cái này bị cái nó đó xui xẻo, mà xui này nó chồng lên xui khác tới lúc hả? Rồi mình chưa đổ nghiệp á, ví dụ như á là một cái thúng lúa mình đổ xuống từ từ lâu lâu văng xuống hột mà thì nó không sao, mà đổ ập nguyên cái thau lúa lên mình nó rác chứ lắm phải không? Nên đổ nghiệp có nghĩa là nhiều nghiệp mà nó lại nó đòi mình một lúc một á, không quý vị? Nên nói tụng kinh Pháp Hoa là đổ nghiệp á thì đúng hay sai? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, cái đầu kinh Pháp Hoa đó mình thấy rồi đó, cái phần đầu khai kinh á là dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng, phải không? Như vậy thì tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là gì? Gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp là những lời Đức Phật dạy, liên hoa là hoa sen. Đức Phật dạy về cành hoa sen, đây là lấy cái sự để diễn lý. Hoa sen là gì? Tượng trưng cho cư trần, bất nhiễm trần. Nên Đức Phật dạy rằng tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là cho chúng sanh nhìn cái nhìn của Đức Phật. Hồi nào giờ mình nhìn bằng ánh mắt của phàm phu không à quý vị? Mình nhìn ánh mắt phàm phu á, mình thấy người ta lỗi cái mình chê, mình khen phải không? Còn nhìn thấy ánh mắt của Đức Phật, nhìn thấy người ta mình thương. Đức Phật thấy người ta còn sanh tử luân hồi. Đức Phật thấy thân này là thân của ngũ uẩn, của đất nước, của gió lửa, của u bi, của khổ não. Phật khác là tâm từ bi thương yêu. Còn mình nhìn ai mình cũng ghét hết trơn á, là mình nhìn bằng tâm của chúng sanh đó. Nên cái nhìn của chư Phật là cái nhìn rốt ráo ở trong vạn pháp. Tất cả các pháp đều biết sanh, biết tử, biết diệt như thế nào là cái nhìn của chư Phật. Nên cảm động mà lòng thương tất cả chúng sanh, muốn đi tế độ, muốn dậm chân xuống đất để Bồ Tát vọt lên, có nghĩa là tâm Bồ Tát xuất hiện, là tâm để đi cứu độ, giúp đỡ cho chúng sanh. Như vậy thì một người nhá, hồi nào giờ sống ích kỷ cho mình, quý vị, bây giờ phát tâm Bồ Tát là cành hoa sen, cư trần bất nhiễm rồi, à, quý vị, nên á, là công đức nó tăng lên, chứ làm sao mà tội nó tăng được quý vị, làm sao mà có sự đổ nghiệp được quý vị. Nhưng có một cái điều, nếu mà chúng ta tu tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta hành theo kinh Pháp Hoa á, quý vị, thì lúc này bao nhiêu nghiệp chướng mình làm nhiều đời nhiều kiếp tới bây giờ á quý vị, nhằm khi nó đủ duyên để nó trổ từ nhân biến thành quả, đủ duyên á là như thế nào gọi là đủ duyên? Mình tụng kinh Pháp Hoa mình tu sắp đắc rồi. Quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca đắc ma theo nó phá không? Đúng không? Ma phá tức là ma khảo phải không? Vậy mình tu càng cao ma đã thề rồi mà, là đệ tử của con của nhà Phật, tu càng nhiều càng cao, đi đến đâu thì ma theo phá đến đó, đúng không? Như vậy thì mình tụng kinh Pháp Hoa, mình có tri kiến của Phật rồi, mình đầy lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, ma theo báo. Có nghĩa là nó phá mình, cái mình nói mình đổ nghiệp. Chứ thực ra những cái báo cái khảo này Đức Phật Thích Ca dạy, đây là thiện tri thức để giúp mình tu mau đắc đạo. Càng phá mình càng tu, càng phá mình càng tu. Giống như chạy vượt rào mà nó càng ngày cản mình bay càng xa càng mau tới đích. Nên những cái người mà phá mình gọi là đổ nghiệp này, thì cái đó gọi là những bậc thiện tri thức độ ta tu mau đắc đạo, nếu theo cái nhìn của chư Phật. Nhưng mà mình tu chưa đến mức độ theo phá mình giữ ở đâu đó quý vị. Nếu mà mình tu càng bị phá tức là mình tu cao đó quý vị. Tu này là ngưỡng cửa của thánh phàm nè. Mà một vị thánh nhân, một người tu hành thì dầu cho nó phá cỡ nào nữa mình vẫn như không mà. Sanh tử mới sự đại, còn tất cả chuyện thế gian là phù phiếm, là thị phi, không là gì cả. Mình không gieo nghiệp ác thì ngày hôm nay không bao giờ có nghiệp ác đến, mình nghĩ như vậy đi. Kinh của nhà Phật dạy, Đức Phật dạy là nhân mới có quả. Không gieo nhân thì làm sao gặp quả ngày hôm nay. Đổ nghiệp đổ nguyên thúng một lần còn thúng sạch trơn, dễ đắc đạo không sao cả quý vị. Tụng kinh Pháp Hoa không đổ nghiệp, mà tại vì đó do duyên, đủ duyên thì nó mới đổ thôi. Có người có tụng kinh Pháp Hoa đâu mà cũng đổ quá chừng đúng không? Bây giờ thấy không? Tại sao lại đổ thừa tụng kinh Pháp Hoa? Tụng kinh Pháp Hoa công đức tăng thì nghiệp nó phải giảm thì sao đổ được? Quý vị cứ về tụng đi, từ từ hết bệnh, từ từ gia đình mình an ổn cho coi. Nếu mình tụng kinh Pháp Hoa đúng, không bao giờ có vụ đổ nghiệp, trừ trường hợp mình tu cao quá ma nó lại nó phá, có chuyện đó, có. Đức Phật còn bị phá huống chi là đệ tử của Phật, đúng không? Như vậy thì mình cũng tự hào là ma đến viếng thăm, tức là mình cũng có tên tuổi trong làng tu đạo rồi đó. Đó, phải không? Như vậy thì cho chàng pháo tay ăn mừng, không sao hết á. Lên tu với nhà Phật rồi, đã hy sinh tâm thân này cho Phật Pháp rồi, dầu cho bị cái gì nữa mình cũng vẫn nghiêng ngang mà bước đi là người Phật tử. Lòng ta vẫn giữ vững, không bao giờ thay đổi sờn lòng. Kinh là do Đức Phật dạy, nghe theo lời Đức Phật dạy là tốt hết, không có nào là xấu hết quý vị Phật tử. Hôm nay xin hỏi thầy, nếu mà người ta nghe ngoài đời nói là người tu không tu, phước thì tu huệ, mà hai cái đó mình phải đi song song với nhau, tại sao mình phải đi song song với nhau? Cho anh chàng pháo tay. Hồi nãy còn cái vụ câu mà trước chút xíu, cái vụ mà chứng dịch với cái vụ tam sinh. Vãng sanh á, rồi cực lạc rồi, mà còn lấy cái chứng dịch trẻ làm ba chứng dịch đó, mà nếu chứng dịch có chống phạm sát sanh đó nha. Nên cái vãng sanh không có dính gì cái hộp dịch đó hết trơn á quý vị. Cái chuyện đó là chuyện của thế gian, nó chuyện từ xưa nay, trong Phật Pháp không có. Nên thôi cũng đừng có để hộp dịch để làm gì, mai mốt lấy hộp dịch chai để lên đi, đừng lấy hộp dịch thiệt. Còn cái dĩa tam sên trong đó có cục thịt heo, con tôm, con tép gì vô đó, sát hai ba mạng ở trong đó. Thôi đừng có để đó làm chi, để dĩa trái cây. Thực ra là mình giải phóng, giải thoát, vãng sanh là mình làm cho chúng sanh an lạc. Mình còn làm chi cho chúng sanh đeo đau khổ, dây di mà dây nhợ của quan nghiệp ở trong đó. Thôi Phật tử mình đừng có làm chuyện đó. Mình cứ cúng chay, mình cứ là trái cây là đủ rồi. Còn tam sên, tam siết gì đó thì cái đó là thắt thêm quan nghiệp thôi, không có được cái gì đâu quý vị, theo cái truyền thống thôi chứ không được gì hết á. Như vậy thì cái câu thứ hai á, là tại sao á, là tu phước á, và tu huệ, mà tại sao lại là phước huệ song tu? Có câu này ở Sóc Trăng, cổ mới có tiền trong ngân hàng ít, mà không bao giờ thấy cúng dường bố thí. Đi đạo tràng mình đây nè, kêu cúng chùa, là đi tu á, ngày chùa đâu kêu mình cúng đâu, đúng không? Chùa đâu đòi hỏi đâu, không cúng. Rồi thì không có cho ai hết tiền gửi ngân hàng để cho con cái. Cổ mới nói là Đức Phật dạy, nhất là Phật A Di Đà dạy rằng niệm Phật từ một câu đến 10 câu, một ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn được Đức Phật rước rồi. Có nói là mình có đi cúng dường bố thí đâu không? Như vậy tiền bạc để lại cho con cho cái chứ dạy gì mà mình đi cho người ta. Tôi cũng đắc à, đúng không? Niệm Phật á tôi cũng đắc à. Như vậy thì con này cái hướng tu là hướng tu để mở mang cái trí huệ đi đến nhất tâm bất loạn quý vị. Mà nhất tâm bất loạn này là huệ đấy. Cái người nào đạt đến nhất tâm bất loạn có nghĩa là người này đang định đó. Định tức là gom tâm một chỗ, là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, có nghĩa là cái người này đang ở tâm định. Ai niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là niệm Phật đi đến thiền định, là tịnh độ. Tịnh độ mà thiền đó, đạt tới giá trị của thiền tâm. Như vậy thì gom tâm một chỗ là định tâm, mà định tâm á thì sanh trí tuệ là hết vô minh, phải không? Như vậy người ta gọi là tu huệ. Ai mà đi được định tâm, đến định tâm là tu huệ. Nhưng tâm mình muốn vào được trong thiền định á, thì trong kinh á, tứ thiền có nói rằng muốn vào được trong thiền định thì phải có ý thức tỉnh giác. Ai không có ý thức tỉnh giác u mê không bao giờ vào được thiền định. Vì ý thức tỉnh giác là cái gì? Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Ai có tâm thuần thiện mới có ý thức tỉnh giác, có ý thức tỉnh giác mới vào được ở trong định. Mà có vào được trong định mới nhiếp thành nhất tâm bất loạn được quý vị. Nên đầu tiên là tâm phải thuần thiện. Vậy thuần thiện là sao? Là bỏ các điều ác làm các điều lành, phải là vậy không? Trong kinh dạy mà bỏ các điều ác làm các điều lành. Điều lành là gì? Là bố thí, là cúng dường, là giúp đỡ người khác, đúng chưa? Muốn tâm thiện thì phải giúp đỡ người khác tâm mới thiện. Còn không giúp đỡ người khác là sống cho riêng mình, là sống theo bản ngã, tâm ác nảy sanh. Còn mình hy sinh giúp đỡ cho người khác, bố thí cúng dường thì tâm đó là tâm thiện. Vừa được cái phước mà vừa được là chuyển hóa tâm mình luôn, gọi là phước báo hữu lậu vô lậu là đồng nhau đấy. Phước báo vô lậu là tu huệ, còn phước báo hữu lậu là tu phước. Hai cái đó, hữu lậu thì còn rơi rớt trong sanh tử luân hồi, còn vô lậu là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Như vậy thì muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện không? Như vậy là phải có cúng dường, có bố thí, có giúp đỡ người khác tạo phước, đúng chưa? Thì tâm mình mới có ý thức tỉnh giác. Vì ý thức tỉnh giác là cái gì? Hồi nào giờ mình làm gì mình không biết mình làm gì hết quý vị. Bây giờ á, mình cứ nhìn ra ngoài để mình nhìn chê khen với người đề không à. Còn bây giờ mình tu á, mình quay lại chính mình nhìn. Hỏi nhìn gì? Nhìn tâm và nhìn thân của mình để mà mình tu, gọi là ý thức tỉnh giác. Đức Phật dạy đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi là người có ý thức tỉnh giác. Ví dụ chúng ta đi nè, chúng ta đi sao? Người ta đi Nam Mô A, người ta bước chân phải lên mình Nam Mô A, bước chân trái lên mình đi sai đó. Bây giờ ý thức tỉnh giác, mình chỉnh cái chân mình lại. Mình ngồi trước bàn Phật, mình ngồi chồm hổm, mình thấy sai rồi. Dạo giờ mình không biết, bây giờ mình biết, mình ngồi trước bàn Phật phải ngồi nghiêm trang. Mình nằm, mỗi lần mình nằm ngửa, bây giờ mình nằm nghiêng tay phải. Mình để ý cái thân mình phải không? Tất nhiên mình lấy cái tâm của mình nhảy ra ngoài thân, quan sát chính cái thân mình. Thấy đi đứng nằm ngồi đều đẹp hết, đó là oai nghi tế hạnh. Như vậy gọi là ý thức tỉnh giác để điều khiển thân của mình. Và cái thứ hai nữa là tâm của mình, nào giờ người ta chọc mình nổi sân. Bây giờ người ta chọc mình không nổi sân, mà mình quay lại mình quan sát cái tâm nổi sân mình là cái gì. Có nghĩa là kiểm soát được cái tâm của mình luôn, đó gọi là ý thức tỉnh giác. Người nào kiểm soát được thân và tâm này thì người đó niệm Phật đi vào được trong thiền định. Mà đi vào được trong thiền định thì phát huy được trí huệ. Vì muốn có trí huệ phải làm thiện cái gì? Nó liên quan với nhau. Như vậy thì muốn có trí huệ phải làm thiện, có nghĩa là muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì trước hết mình phải bỏ ác làm lành mới vào được nhất tâm bất loạn. Tưởng chừng hai cái này là song song, nhưng mà nó là một mà nó là hai. Nếu mình làm này thì được cái kia, mà làm kia thì được cái nọ. Ví dụ chúng ta tĩnh lặng tâm của mình để đi vào trong định thì tự nhiên á, nó phát sanh ra một cái năng lực, mà năng lực đó tất cả các cái thành phần xung quanh nó dựa vào năng lực đó nó tu theo, thì mình được cái phước. Như vậy thì trong định có phước, trong huệ à, trong tu huệ có phước ở trọng, và trong tu phước có huệ nằm trọng. Bây giờ ví dụ chúng ta đi bố thí cúng dường là tu phước phải không? Nhưng mà bố thí cúng dường hết tánh tham mình là huệ phải không? Tâm phàm chuyển thành tâm thánh, tâm thánh thì trí tuệ phát sanh mới là thánh, phàm thì không có trí tuệ. Mà bây giờ á, là mình tham lam nhiều quá che tâm, bây giờ mình đi bố thí cúng dường riết là tâm tham mình hết phải không? Như vậy thì phước báo của bố thí cúng dường là tu phước, nhưng mà tâm tham mình hết là đạt được trí huệ phải không? Như vậy thì bố thí đã được cả phước và huệ trong đó luôn. Nên trong phước nó có huệ, trong huệ nó có phước. Mình tạm tách ra mình gọi là tu phước huệ song tu thôi, chứ tu một cái nó kéo theo cái kia à quý vị. Nó hai cái nó song hành với nhau chứ nó không có tách ra khỏi nhau. Nhưng mà tạm thời mình bóc ra để mình cho biết cái gì được cái quả báo gì thôi. Nhưng mình được cái này thì nó ảnh hưởng kéo theo thằng kia, được kia nó ảnh hưởng kéo theo thằng nọ, chứ không bao giờ có vụ tu phước không đâu. Còn cái người nào mà mình nói là tu huệ không, niệm Phật không mà không làm phước gì đó, người đó không phải là tu huệ, mà tu cố chấp chứ không phải là tu huệ. Người này không phải là tu huệ, mãi mãi không bao giờ có trí tuệ được cả. Tại vì họ không biết thương yêu ai, họ không biết giúp đỡ ai, không biết làm phước thì làm sao mình có phước để tu. Cái người không biết làm phước, không có phước thì ngồi tu được không? Ta đòi nợ, ngồi tu mà bệnh, ngồi tu mà con quậy là không có phước phải không? Mình có phước rồi, mình hết bệnh rồi gia đình mình an ổn, mình mới đi chùa được, mình tu. Như vậy thì trí tuệ mới phát sanh được phải không? Vì cái phước là cái mà mình tạo ra để dễ dàng tu huệ. Khi có tu huệ rồi mình hiểu được phước làm cái gì cho có phước. Không có trí tuệ thì làm cái bậy không sao có phước được quý vị. Ví dụ như là nói giúp đỡ người ta, tự nhiên á, mua cái bình xịt điện về giúp người ta để cho người ta xịt cá à. Như vậy có phước không? Đúng không? Vậy thì tại vì mình không có trí tuệ, chỉ có trí tuệ tự nhiên mình làm phước được. Mà có phước rồi á thì tự nhiên mình đi đến trí tuệ đúng không? Vì trong cái này nó có cái kia. Còn cái người nào mà bỏ cái này tu kia, bỏ kia tu nọ, người đó tu cố chấp chứ không phải tu phước, chẳng phải tu huệ nữa, mà tâm cố chấp là lý luận thôi chứ nó không phải vậy à. Quý vị hiểu chỗ này không? Kinh điển Phật phải hiểu chứ không nói rạch rồi ra được quý vị. Có những cái phải hiểu, mà hiểu ta gọi là giác ngộ. Giác ngộ nó không có lời nói, không có âm thanh. Tại ngôn ngữ này nói ra là tạm để gọi, để nói vậy thôi. Chứ nói ra hồi nó mất à. Nên Đức Phật nói 49 ta, năm ta thuyết pháp, chưa từng nói một lời. Có nghĩa là cái lời nói ngôn ngữ đây là vọng cả, mà đang hiển cái chân của sự tu hành. Thì làm sao lấy vọng mà hiển chân được? Tạm thời mà lấy, nếu không lấy không ai hiểu. Mà lấy ra rồi người ta y cứ vào đó, người ta chấp chặt vào đó, thì lại là gọi là cái bệnh chấp. Ví dụ như là cấm uống rượu, cái mình đi uống bia, nói là tôi không có phạm giới uống rượu. Như vậy thì Đức Phật nói là cấm uống rượu mà uống bia được, mà uống bia thì giống như uống rượu rồi, đúng không? Như vậy nói Đức Phật dạy là chỉ có là cấm uống rượu không, đâu có nói cấm uống bia đâu. Nên tôi uống bia, nên Đức Phật nói 49 năm ta thuyết pháp chưa từng ta nói một lời nào vậy đó. Cứ là lấy nghĩa mà bỏ chữ đi, là y y nghĩa bất y ngữ, Đức Phật dạy vậy đó. Y đâu lẽ nhau để tâm hơn thua nhau. Vậy thì cái lý lẽ đúng nhưng mà cuối cùng sai cái chỗ tâm hơn thua. Tâm hơn thua đâu phải là tâm Phật. Chỉ càng đấu càng thắng trở thành càng ma càng nhiều, tăng bản ngã mình lên, đúng không? Như vậy thì lấy kinh của Phật để đấu chiến đấu bằng võ mồm với nhau, cuối cùng tâm hơn thua xuất hiện, tâm ma xuất hiện trong cái lời kinh Phật. Nên Đức Phật dạy là ta 49 năm thuyết pháp chưa từng nói một lời. Hiểu thôi chứ đừng có giữ cái lời đó làm gì. Lấy tay chỉ mặt trăng thôi thì mình đi tới mặt trăng thôi, đừng có lại lấy cái tay đó ôm cái hung cái tay đó làm gì, đúng không? Như vậy thì kinh Phật hiểu nghĩa trong phước có huệ, trong huệ có phước, tu phải bố thí cúng dường và lọc tâm mình. Nên Đức Phật có một cái bài kệ là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành đi, lọc tâm mình thanh tịnh, đó là lời chư Phật dạy. A Di Đà Phật. Rồi xin mời tiếp một hai câu hỏi nữa chúng ta nghỉ. Quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, hôm nay có dịp xin về chùa, con gặp thầy nên con hỏi. Có người nói ra tổ kinh buổi sáng, định tổ kinh buổi chiều. Con hỏi thầy, như con ở nhà nào có tổ giờ đó? Thầy dạy cho con biết. A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Tụng kinh buổi sáng, tụng kinh buổi chiều á, thì ví dụ như á là ở tại chùa thì có quy định thời khóa ở trong chùa. Trong chùa thì có quy lực của thiền môn, sáng 4 giờ tụng là 4 giờ tụng, chiều tối 7 giờ hoặc 6 rưỡi là 7 giờ 6 rưỡi. Nếu chúng ta ở chùa, người ta tụng kinh 4 giờ mình ngủ kho kho tới 6 giờ thức dậy tụng sai. Tối người ta tụng 7 giờ mình mê phim tới 9 giờ mới tụng sai. Còn ở nhà của mình, mình đi làm, tới khi nào mình về mình mới tụng được, phải không? Như vậy thì kinh của nhà Phật là những lời Đức Phật thuyết để dạy cho chúng sanh tu hành thì lúc nào tụng cũng được. Nhưng mà nếu có cái quy định ở nơi nào có giờ có khắc thì mình phải tuân thủ. Với cái thứ hai nữa, nếu mà gia đình của mình nó kẹt giờ vậy, mình có thể tụng trễ tụng sớm. Nhưng mà không có được đổi lọt sọt với nhau. Ví dụ theo lẽ 6 giờ mình tụng, 6 giờ có một cuồng phim mê phim quá để 7 giờ tụng, như vậy nói tâm giải đãi không có được. 6 giờ là 6 giờ hết, trừ trường hợp á là cái giờ đó mình kẹt thật sự một cái gì đó rất là ngặt thì mình mới đổi giờ, lâu lâu đổi một bữa. Cái đó là tại vì kẹt quá chứ không phải là. Ví dụ tới giờ tụng kinh ông xui qua thăm thì sao? Ông lẽ lên tụng kinh ông xui xui đợi đến tụng kinh xong ông giận bỏ về chứ, phải không? Như vậy á thì quý vị tùy duyên. Mình chuyển đổi chút xíu nhưng mà không phải do tâm giải đãi, không phải do tâm làm biến, phải do tâm mê phim, mà do kẹt những cái thế gian pháp mình phải giải quyết. Do đó là ví dụ như quy định 7 giờ tụng thì tốt nhất 7 giờ tụng, đừng có giải đãi. Nhưng kẹt quá thì đổi một buổi thôi, bữa sau hoài lợi đó, để nói lên sự tinh tấn của mình tu hành đúng phép đúng tắc. Mà tùy cái phép tắc đó mình quy định chứ không phải ai quy định cho mình hết, do công việc của mình quy định ra. Làm tan ca ra 5 giờ về nấu cơm, ăn cơm hết trơn tới 6 rưỡi khỏe, nghỉ, về tụng kinh 6 rưỡi. Như vậy thì mình làm gì hoài thì mình tụng kinh gì hoài. Nhưng mà lỡ bữa sau đổi buổi mình làm trễ tiếng hồ thì mình chỉnh lại tụng trễ tiếng hồ, có sao đâu. Mà sao nó hợp lý. Cái gốc của vấn đề là tâm làm biến, tâm giải đãi, chứ không phải cái gốc của vấn đề là cái chỗ tụng giờ nào. Ví dụ bữa trước tụng 9 giờ, bữa sau mê phim quá tụng 7 giờ, bữa sau mê số quá tụng 5 giờ. Vì sai không được, không phải muốn tụng giờ nào tụng. Mà tại vì cái đó gọi là tâm mê, tâm làm biến rồi, như vậy không được giải đãi. Phải không? Quý vị hiểu không? Hiểu là được chứ không có thể nói cụ thể cái gì được cả. Nên ở nhà mình tụng giờ nào cũng được, nhưng mà phải sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Tụng vậy là vậy hoài, chứ đừng có chạy xuống chạy lên lung tung bang hết. Nói con người của mình á là không có tinh tấn tu hành, tụng lộn xộn lộn lạo tùm lum, hiểu không? Vậy 7 giờ hết, 5 giờ hết, mà sửa phải sửa hết, lâu lâu kẹt đổi bữa thì được, không sao. Có nhiều người á là ăn chay tháng 10 ngày, kẹt cái chân cái ngày ăn chay đó là ngày đám tiệc của con, bắt buộc phải đổi ngày. Quý vị cũng không sao cả, quý vị thế gian pháp mà, ăn chay là để tránh sát mạng thôi mà. Thì bây giờ mình tuân thủ đúng 10 ngày vậy, nhưng mà ngay chân ngày đó đám tiệc gì thì mình ngày đó có thể dùng mặn, ngày sau dùng chay để bù lại cũng không sao cả quý vị. Nhưng mà không phải ngày nào cũng vậy, không phải ham ăn nhậu rồi là bỏ bê kiểu đó đổi hoài là không phải. mà kẹt quá mình phải sợ thì mình làm bắt đắc dĩ, chứ không phải là cái tâm của mình chiều cho nó riết rồi trở thành là hết chai hơn, ngày nào cũng không có chai lạc gì hết, thì vậy thì không được đâu. Gốc của vấn đề là hiểu là được. Cô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, cho con hỏi, con có người bạn, hiện giờ ba của bạn đang hấp hối ở bệnh viện. Bạn con hỏi nên phóng sanh. Câu hỏi thứ hai của con là ở nhà con thờ Đức Bổn sư và Mẹ Quan Âm Bồ Tát, cách để đi lên trên bàn thờ như thế nào? Có cái ăn bằng hay là Đức Bổn sư cao hơn không Phật? A Di Đà Phật. Xin trả lời câu hỏi thứ hai trước, là mình thờ chung một bàn thờ Đức Bổn Sư với Đức Quan Thâm Bồ Tát. Nếu xét về mặt thế gian á thì Đức Bổn Sư là Phật, Bồ Tát là một vị Bồ Tát nằm trong 32 vị chưa phải là Phật. Nên là xét về mặt thế gian mình á thì là Đức Bổn Sư phải cao hơn. Nếu thờ không cao hơn thì Đức Bổn Sư phải chiếm chánh giữa, còn vị Bồ Tát phải ở một bên. Ví dụ á, ở giữa là phải Đức Bổn Sư. Nếu thờ bằng thì giữa Đức Bổn Sư, xung quanh là các vị Bồ Tát để hầu Phật. Còn xét về mặt thể tánh á thì Đức Quan Thâm Bồ Tát là một vị cổ Phật, quý vị, trên lý tuyệt đối. Nhưng mà ở thế gian thì ta đâu có nhìn lý tuyệt đối vậy, mà ta nhìn bằng mắt của thế gian. Nên mình chiều theo mắt của thế gian thì mình thờ Đức Bổn Sư chiếm ở chân trung ương, chánh giữa, còn các cái vị khác ở xung quanh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái điều thứ hai á là bây giờ đang hấp hối thì phải phóng sanh. Thực ra không phải đợi hấp hối mới phóng sanh. Phóng sanh này là do lòng từ bi, do lòng thương tưởng chúng sanh mà chúng ta phóng sanh. Chứ không phải hấp hối rồi phóng sanh để được cái phước, để kéo dài mạng sống. Tại vì cái phước mà mình làm được phải đủ duyên nó mới trổ quả, quý vị. Có thể sáng làm chiều trổ quả, có thể bữa nay làm cả 2-3 năm sau nó mới có trổ quả. Ví dụ như bây giờ mình phóng sanh cầu cho người đó được tăng tuổi thọ, mà mình phóng sanh ngày nay 3 năm sau mới trổ quả thì người ta chết mất rồi còn đâu, đúng không? Như vậy thì cách tốt nhất mà có cho một người hấp hối là không phải là phóng sanh hay làm cái gì, mà cách tốt nhất là mình làm lợi ích cho người hấp hối thiết thực nhất. Cái thứ nhất là mình khuyên răng người ta niệm Phật. Cái thứ hai nữa thì phải có nhiều người hộ niệm cho người ta nhớ niệm Phật. Nếu mà người đó còn tỉnh thì nhờ quý thầy hoặc cái vị nào đó lại khai thị cho người đó, để người đó bớt quyến liếng cái của thế gian, sẵn sàng mà ra đi. Chứ không phải bây giờ phóng sanh, quý vị. Bây giờ phải chuyển đổi tâm liền tại chỗ đó, gọi là chữa cháy rồi mà. Mình phải làm liền tại chỗ đó và mình chuẩn bị. Nếu người này mà lỡ có qua đời thì mình nên nói với gia đình là phải làm những cái chay, đừng có làm thịt con này con kia làm mặn và viết cúng chay, và đừng có làm đám tiệc ì xèo mà tốn kém cho những người mất. Đừng là làm quá nhiều để tổn phước người đó, mà phải lấy tiền ta cúng đó đi phóng sanh, đi cúng dường, đi làm lợi lạc cho người này, cho người kia, gạo thóc này nọ để tạo cái phước cho người đó, làm cái tư lương mang theo. Còn cái việc phóng sanh ngày hôm nay mà chúng ta phóng sanh để giải quyết liền cho người đó, giải quyết không kịp đâu. Và nên quý vị phải giải quyết liền bằng cách hộ niệm cho người đó trước, chuẩn bị cái hậu sự cho người đó. Nếu người đó hấp hối rồi mà đâu còn hy vọng, phải không? Chỉ còn hy vọng như sợ tóc thôi, thì mình phải giải quyết cái chuyện hấp hối trước cái. Còn phóng sanh này nọ thì tính sao? Giải quyết hấp hối là phải trợ niệm, phải hộ niệm, phải khai thị, phải lo sau đó đám tang đồ sau đó để cho người ta an tâm mà ra đi. Cái đó là điều tốt nhất. A Di Đà Phật. Rồi xin mời một câu hỏi nữa rồi chúng ta nghỉ. Con không có thời gian tụng kinh như thầy giáo đi thất thường ở nhà thầy. Con không có tụng kinh, con chỉ niệm Phật đi lưới nằm ngồi có cước nào cũng niệm Phật. Con có được không thầy? Với thầy xin thầy cho con biết. Con không niệm sáu chữ A Di Đà Phật mà con niệm Đại Bi Quan Nam Mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Có được không thầy? Rồi xin cho chàng pháo tay. Phật tử nói là bây giờ buôn bán bận quá, không có giờ tụng kinh. Quý Phật tử do buôn bán quá bận không có giờ tụng kinh, giờ niệm Phật được hay không? Tu không phải là tụng kinh, mà tu không phải là niệm Phật. Niệm Phật tụng kinh là một phương tiện để tu. Tu là sửa thân và tâm mới gọi là tu. Sửa thân của mình á, làm ác, sửa ra làm lành, tâm mình ác, sửa ra cái tâm lành. Nhưng mà mình muốn có tâm lành đó, muốn cho cái thân lành đó, thì mình phải tụng kinh niệm Phật để khép cái tâm mình vào, khép cái thân mình vào trong cái khuôn khổ của nhà Phật. Quý vị, nên cái gốc của vấn đề là sửa thân và tâm. Nên có những người dạy là tu không phải lại, không phải quỳ đâu, nhưng mà sửa tâm, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng sửa. Như vậy thì tu vậy là mới là tốt. Nói vậy cái mình không lại không quỳ cũng không được, tùy duyên. Có nghĩa là tùy vào các cái pháp tu rồi á mà mình tu. Cái câu nói đó là để phá chấp cho những người á, là nói tu phải lại phải quỳ mới tu. Nên á, người ta phá chấp, người ta nói là tu cũng không phải là lại quỳ gì là tu đâu, mà tu có thể lại quỳ, có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, miễn sao tâm mình của mình kiểm soát, thân của mình kiểm soát, chuyển thân tâm phàm thành thân tâm thánh. Thân thì quan nghi tế hạnh, tâm á, thì nhiếp vào trong chánh định chánh niệm. Nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiếp vào được chánh niệm được, mình niệm Quan Tham Bồ Tát nhiếp vào trong chánh niệm cũng được, không sao cả. Tụng kinh nhiếp vào trong chánh niệm cũng không sao cả. Mình có ba nghiệp thân, khẩu và ý. Tụng kinh không gây ra ba nghiệp này trong lúc tụng kinh, niệm Phật không gây ra ba nghiệp này trong lúc niệm Phật là được. Còn nếu chúng ta mà tu theo pháp môn tịnh độ, cầu vãng sanh về cõi cực lạc đất nước A Di Đà sau khi xả báo thân này, thì điều kiện là niệm tới Đức Phật A Di Đà. Cái đó là chúng ta tu hồng danh để cầu vãng sanh. Còn nếu chúng ta tu theo nhân tịnh độ cầu vãng sanh thì niệm Đức Phật, Đức Quan Tham Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta gieo duyên tịnh độ, có nghĩa là thân tâm thanh tịnh, mong cầu được giải sanh theo nguyện lực thì cũng được giảng sanh. Tùy pháp, mỗi pháp nó có công năng khác nhau, chứ không phải là niệm Phật A Di Đà mới được vãng sanh này, cảnh giới A Di Đà. Không niệm Phật A Di Đà nhưng mà tâm mình thiền định, có cái nguyện lực muốn vãng sanh sau khi xả báo thân này thì vẫn được vãng sanh về cảnh giới A Di Đà, tại theo cái nguyện lực, cái mong muốn của mình. Nhưng mà lúc này mình phải tu đủ công đức phước báo thì mới được vãng sanh A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi đây gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ vào buổi chiều trời nắng. Công đức cực kỳ như thế này xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, trong đó có gia đình quý vị Phật tử, con cháu được thảo hiền, gia đình trên thuận dưới hòa, đặc biệt ai ai cũng biết đến Phật Pháp, ai ai cũng tu hành hướng tâm về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Sau khi xả báo thân này, ai ai thì cũng được không chứng đắc được Niết Bàn thì cũng được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi một hai câu hỏi để chúng ta tặng quà một hai món quà thôi, chứ có quà không biết tặng ai. Xin hỏi câu hỏi thứ nhất là hôm nay chúng ta giảng cái đề tài đầu là tên là gì, ai biết được tặng phần quà? Đại Đức Trần Sư giảng đề tài là chí sức trần làm thánh. Chí sức trần làm thánh, cho anh chàng pháo tay. Vậy ai biết được chí sức trần là gì, nói đúng chút xíu như hột bụi cũng được quà. Xin mời, xin mời cô. Chính Đại Sư, chí sức trần là chúng ta trong cơ trần, chúng ta có người dân trong trần, gọi là chí sức trần. Cho anh chàng pháo tay. Ai ví dụ cho một việc cụ thể như thế nào trong trần mà gọi là chí sức trần? Đó nói tổng quát thôi. Và ví dụ một sự việc nào trong cuộc sống của mình mà là chí sức trần, đem một ví dụ ra. Con có một dâu mà bây giờ nó con muốn nó làm cái này, nó kêu nó không làm. Rồi nó nói con thì không phải là năn nỉ nó, mà bây giờ nó nói là con cũng đáng dặn, muốn để ví dụ mình nóng lên là làm muốn chí sức trần. Tất nhiên á là con dâu không nghe lời mình, đáng lẽ mình nổi sân nhưng mình quan hỷ luôn, gọi là chí sức trần. Đúng rồi, cho chàng pháo tay. Bây giờ ai cho biết được quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới là gì? Không nói dối, không làm ác, không nói những gì trong gia đình của cái gì cũng nghiêm trọng, nghiêm hết. Cái này nói hồi ra mấy chục điều luôn à. cho anh chàng pháo tay. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thôi cũng tặng phần quà khuyến khích. À, như vậy thì ai cho biết cái câu hỏi cuối cùng nè? Quy y Tam Bảo là gì? Chùa này tên gì? Ni sư trụ trì tên gì? Nam mô Ni Phật, quy y Phật là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi bây giờ cái chùa này tên gì? Dạ, chùa này tên là Tịnh Xá Ngọc Thành. Rồi Ni sư trụ trì tên gì? Dạ, Ni sư trụ trì là Thích Liên Nhung. Liên gì? Dạ, Liên Nhung. Liên Nhung đúng không quý vị? Đúng không? Cho anh chàng pháo tay. À, cái Liên Nhung mà cái chúng ta đổi ngược lại nha. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào chiều hôm nay. À, và xin chúc quý vị có một cái ngày tu à, thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rằng.